Kamen Rider xâm lấn comic, chương 16, Hắc Bang giao dịch, góc truyện audio.com. Long Bang cùng Hắc Ưng Bang là hai cái Hắc Bang lớn nhất Brooklyn khu cùng Queen khu. Mặc dù hai cái này bang phái tại New York cũng không tính lớn nhưng cũng thuộc hàng trung lưu. Số lượng thành viên cũng gần có 100 người. Hắc Bang lấy kinh doanh hàng cấm như ma túy, súng ống hay các loại vũ khí làm chủ. Tại trong thành phố cũng có không ít quán bar cùng vũ trường là Hắc Bang tài sản. Đáng chú ý chính là Hắc Ưng Bang. Cái này bang phái vừa mới thành lập hơn một năm nhưng lão đại Franklin của bọn hắn cũng không phải là người đơn giản. Trong vòng một năm liền đem toàn bộ côn đồ cũng một đám tội phạm ở Queen khu tụ tập lại, sau đó phát triển tạo thành Hắc Ưng Bang bây giờ. Long Bang cùng Hắc Ưng Bang cũng không phải là hòa thuận gì. Hạ bên có không ít tranh chấp ngầm cùng một ít xung đột nhỏ. Cả hai đều muốn cắn nuốt đối phương. Hiện tại bọn hắn vẫn đang nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Hôm nay bọn hắn tụ tập ở đây là để làm một cuộc giao dịch vũ khí. Mặc dù cả hai bên có xung đột nhưng bọn hắn đều muốn kiếm tiền. Nếu như đối phương vẫn không có để lộ sơ hở thì hai bên vẫn giữ thái độ hợp tác. Lợi ích chung quy vẫn là trên hết, mà tại bên ngoài căn nhà là có một cái màu đỏ bạc làm bằng kim loại đầu ưng đang quan sát đám người. Mà ở cách đó mấy trăm mét tại trên một tòa nhà cao tầng trên sân thượng, Rosen đang thông qua iPad nhìn xem Taka Kanroy chuyển đến hình ảnh. Hiện tại Rosen cũng ngụy trang, màu đen tóc ngắn, đeo lên một cái màu đen bịt mắt đem một nửa gương mặt cho che lại. Rosen cũng không sợ không nhìn thấy đường. Cái này màu đen bịt mắt nhưng là công nghệ cao. Có thể giúp Rosen nhìn rất xa. Hơn nữa còn có kính hồng ngoại tác dụng có thể để cho hắn nhìn rõ trong bóng đêm. Con mồi sắp đến đông đủ rồi a, Rosen khóe miệng nở nụ cười nhạt. Chấm, đối với Long Bang cùng Hắc Ưng Bang hai cái này Hắc Bang hoạt động Rosen đã theo dõi từ rất lâu. Hôm nay bọn hắn có một cuộc giao dịch vũ khí, nhân cơ hội này Rosen định sẽ đối với bọn hắn động thủ. Đây chính là cơ hội để kiếm điểm giá trị, Rosen làm sao có thể bỏ qua. Bất quá Rosen đối với Hắc Ưng Bang lão đại Franklin rất hứng thú. Có thể nhanh chóng trong thời gian ngắn thành lập một cái tân trung bang phái, nhất định hắn phải có rất lớn bản lĩnh cùng có người phía sau chống lưng. Hơn nữa đối phương địa vị cũng không thấp, theo Rosen suy đoán đó có thể là một ít người có chức quyền cao. Có thể là bên trong cảnh sát, cũng có thể là trong thành phố quan liêu. Nếu không Hắc Ưng Bang cũng không thể nhanh chóng phát triển như thế. Lại có được nhiều vũ khí hạng nặng để cùng những bang phái khác trong thành phố giao dịch. Bùm bùm, bỗng nhiên từng đạo xe hơi động cơ vang lên. Ba chiếc xe hơi màu đen chạy về phía bỏ hoang căn nhà. Phía sau là một chiếc xe tải nhỏ. Lúc này từ bên trong đi ra 10 cái thân ảnh. Trong đó lấy một cái màu đen đồ tây đeo kính đen người da trắng dẫn đầu. Phía sau là một đám người, trong đó có 6 người khiêng 3 cái thùng gỗ. Jackson, người tới trễ, mặt có vết sẹo nam nhân nhìn đi tới mặc màu đen đồ tây người da trắng âm trầm nói. Ha ha, xin lỗi ạ Will, phải để ngươi đợi lâu. Dạo gần đây cảnh sát để ý đến chúng ta quá nhiều cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tên là Jackson nam nhân nhìn mặt sẹo nam nhân cười nói. Hừ, không cần nhiều lời, lô hàng chúng ta cần đâu. Will nhìn về phía Jackson băng lãnh nói. Nghe vậy tên là Jackson nam nhân trên gương mặt nụ cười biến mất. Thay vào đó là nghiêm túc thần sắc. Đem hàng mang ra, Jackson đối với phía sau thuộc hạ nói. Đám thuộc hạ gật đầu. Sau đó 6 người liền đi ra. 2 người khiêng một chiếc thùng gỗ. Tổng cộng là 3 thùng. Chấm, thùng gỗ mở ra, chỉ thấy trong 2 cái là có hơn 10 khẩu súng máy. Một cái khác thùng hàng bên trong là khẩu súng phóng rocket. Đi lên kiểm tra xem, Will đối với phía sau thuộc hạ nói. Ngay lập tức 2 cái thuộc hạ đi lên, sau đó bắt tay vào kiểm tra lô hàng. Mấy phút sau một tên thuộc hạ nhìn Will nói, đại ca, lô hàng không có vấn đề gì, hàng đã đưa cho các ngươi như vậy, Các ngươi cũng nên đưa tiền giao cho chúng ta à, Jackson mỉm cười nói. Nghe vậy Will đối với hai cái khác thuộc hạ phất tay ra hiệu. Hai người đi lên, trên tay còn cầm theo hai cái va, ly màu đen, va, ly mở ra chỉ thấy bên trong chất đầy tiền. Đây là 2 triệu đô la, còn lại 3 triệu đô la ta đã chuyển vào bên trong tài khoản của ngươi. Will nhìn Jackson băng lãnh nói. Tại thuộc hạ nhận lấy va, ly lúc, sau đó Jackson liền kiểm tra xem tài khoản. Ha ha, ta đối với các ngươi Long Bang phong cách làm việc vẫn rất tin tưởng. Jackson cười lớn nói, hừ, đối với Jackson cái này điệu bộ Will chỉ hừ lạnh một tiếng. Hai người hiển nhiên cũng không có thân thiết gì. Hai người bọn hắn đều có trong người nhiệm vụ nên mới không có ra tay với đối phương mà thôi. Được rồi, tiền cũng tới tay, hàng cũng đã giao cho các ngươi. Ta cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa. Hiện tại chúng ta đang bị cảnh sát để ý rất nghiêm. Jackson nghiêm nghị nói, đối với Hắc Bang bọn hắn cảnh sát vẫn luôn tìm cơ hội để động thủ. Bất quá vì không có bằng chứng cho nên mới để yên cho bọn hắn. Hắc Ưng Bang phát triển quá nhanh khiến cho cảnh sát hết sức quan tâm. Bọn hắn cũng không muốn lại ra thêm một cái khó đối phó Hắc Bang. Bùm, bỗng nhiên một đạo tiếng súng vang lên, đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí. Cách chương.